Lớp trưởng tôi là người mèo. Chương 4, tại WC Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau đấy, dậy đi, trễ giờ học rồi kìa. Bà Trương ra sức lay cái người giờ vẫn đang lì lợm cuộn mình trong chiếc chăn giấy. Còn với cái, ngày nào cũng ngủ nướng hết, lúc nào cũng hành hạ bà già này mới vừa lòng đó hả? Lay mãi vẫn không thấy người kia cục cựa gì, bà tức giận quăng góc chăn đang níu kéo ra, tiếp tục chống nạnh than vãn. Nhưng người kia vẫn như khúc cây, không phản ứng gì hết. Chính vì thế làm cho bà càng phát hỏa mà la, rốt cuộc là có dậy hay không? Dậy hay roi mây, nghe được từ roi mây, thì thân ảnh của người kia vọt ra khỏi chăn và hướng thẳng ra nhà tắm. Còn với cái, lớn xác rồi mà cứ đợi dùng tới roi mây mới chịu nghe lời. Bà rời khỏi phòng và không quên quăng lại một câu than thở. Trong nhà tắm Tiểu Kỳ giờ chẳng khác nào một cái xác không hồn, cơ thể mệt mỏi rã rời, chỉ có thể dựa vào tường. Đêm qua quả là một đêm dài, chật vật, phải cố lắm cô mới lết xác về tới nhà. Lúc đó cũng đã gần 4 giờ sáng, cũng may là cô đã kịp phòng hờ, làm một cái hình nộm. Ngủ, thay mình ở nhà nên mẹ cũng không phát hiện được con gái mình không có ở nhà. Lại ngủ trong nhà tắm nữa à, vẫn là tiếng của mẹ. Nhìn vẻ bề ngoài của bà, ai mà biết được bà có giọng nói vô cùng thanh thoát, như vậy, Tiểu Kỳ uể oải đáp lời, con xuống liền, nhưng thân hình vẫn cơ nhiên bất động. 5 phút sau, mày định không ăn sáng luôn phải không? Có tiếng lục đục ở trên phòng, lúc này bà mới thực sự tin chắc rằng đứa con hư hỏng của bà đã dậy. 3 phút sau, một cảnh tượng vô cùng quen thuộc, Tiểu Kỳ chạy vù ra khỏi nhà và không quên nói vọng lại. Trễ rồi, con đi học đây, mẹ cô ở trong nhà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Còn với lại cái, khi đã rời khỏi nhà một đoạn đủ xa cô dừng lại, một chân khuỵ xuống đất thở hổn hển. Ai mà chẳng muốn ăn sáng, nhất là đối với một người từ chiều qua tới giờ không một hột cơm thì cơn đói càng mãnh liệt. Nhưng có cho tiền cô cũng không dám nương lại. Mẹ mà thấy bộ dáng cô thế này thì chắc chắn sẽ có một màn tra khảo dài đăng đẳng. Thôi thì nuốt nước bọt thay cơm vậy. Cuối cùng thì cũng tha cái xác đến được trường. Giờ đã là tiết một và dĩ nhiên cánh cổng trường đã khép lại từ lâu. Nhưng với cô học trò gương mẫu nhất trường này thì bác bảo vệ không lạ mặt gì. Ngày nào mà cô chẳng đi trễ. Bước tới gần cánh cổng, một tay vịn cửa, một tay chống gối, cô vừa thở vừa cố nói. Bác ơi, chỉ nhiêu đó cũng đủ biết là cô muốn gì. Vì là, khách quen nên bác châm trước mở cổng cho vào. Cảm ơn, bác, thấy khuôn mặt trắng bệt của cô, bác bảo vệ có chút thương hại mà nói. Thôi vào lớp lẹ đi, chống đánh cũng lâu rồi đó. Dạ, không phụ lòng bác bảo vệ, lần này Tiểu Kỳ không lên phòng mama như mọi khi mà hướng lên dãy phòng học. Thế nhưng đích cuối cùng vẫn không phải là phòng học lớp 11A1 mà là phòng vệ sinh nam. Cô tùy tiện chọn một buồng tương đối sạch sẽ rồi. Hạ giá, tại đó, cô không muốn vào lớp bây giờ, lũ buôn lê mà thấy bộ dạng cô lúc này thế nào cũng bàn tán xôn xao cho coi. Cảm giác thật khó chịu nhưng cô cũng đã rất quen thuộc. Đói, đau, mệt mỏi, cái bụng ban đầu còn sôi y ục sau thì cũng chắc còn tí sức mà gieo mà chuyển sang. Nguồn, bên ngoài bọn nam sinh cứ hết lớp này đến lớp khác vào. Đương nhiên là không phải ai vào cũng là, giải quyết, phần lớn là nhưng cậu ấm ẻo là, vào đây để xăm soi cái bản mặt. Như vậy cũng tốt, tuy nhiên viên vẫn có không ít ông tám vào đây để buôn chuyện. Đang mệt mà, bị làm phiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy khiến cô phát cáu nhưng dù muốn dù không cô vẫn không thể lết xác được. Mày thấy cái thằng mới chuyển vô lớp 11A1 không? Cách cài thằng nhìn ẻo lạ y như con gái đó hả? Ừ, nó đó, nghe đồn nó với con Kỳ đang hẹn hò. Cái gì, mày làm gì bức xúc quá vậy? Mẹ nó, bà la sát đó mà cũng hẹn hò nữa hả? Chứ gì nữa, vậy mới đáng nói chứ. Mà hình như tao nghe tụi A7 nói hai đứa đó đi học nắm tay nữa phải không mày? Nó đó, không có lửa thì sao có khói? Lời còn chưa hết thì, dầm cánh cửa buồng vệ sinh bật mở tung. Hai thằng tám kinh hãi, trố mắt nhìn về cái con người đáng lẽ là không nên có mắt. Tiểu Kỳ, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Tiểu Kỳ đã xông tới, nắm cổ áo một thằng, gằn từng tiếng. Mày nói cái gì, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào con mãnh thú bị sổng chuồng, cùng với chi chít những vết thương trên mặt và hai cánh tay thì lại càng đáng sợ hơn. Bình thường, Tiểu Kỳ đã là người không nên đụng chạm, nay gặp tình huống này thì đúng thật là thảm, cơn tức giận càng lên đỉnh điểm mà bàn tay đã nắm chặt dạng nắm đấm từ bao giờ. Mẹ kiếp, mày bị điếc đó hả Cách Trương?